Vô tận kiếm trang, chương 1134, huyết tạp trung giai huyết ma thợ săn, góc truyện audio.com, quầy hàng về sau, một cái vòng tròn mặt thiếu nữ nghe vậy, lập tức mỉm cười nói. Vị công tử này thanh tu la mặt nạ huyết lục khí, xem như hơi đắt trọng một loại, tổng cộng 89 huyết ma điểm số, ngài xác định có muốn không? Xác định, ách, Diệp Bạch tay, ngả vào trong ngực lại bỗng nhiên cứng đờ, hắn lúc này mới kịp phản ứng, hắn mới vừa gia nhập thiên đế lăng, trên đường chưa thành công kích giết tùy ý một đầu huyết ma cho nên hắn hiện tại trên thân thể trơn bóng bóng bẩy, là một cái huyết ma điểm số cũng không có đấy. Ánh mắt của hắn, lập tức trở nên xấu hổ 89 huyết ma điểm số cũng không đắt tin tưởng chỉ cần là tiến vào thiên đế lăng người, phần lớn đều có thể cầm được đi ra thế nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác lại không có. Mặt tròn thiếu nữ xem xét nét mặt của hắn, lập tức tự đoán đi ra, đi lấy cái kia huyết lục khí tay cũng tự chậm lại thử hướng Diệp Bạch kêu lên. Công tử, ngươi còn cần không? Công tử, ách tạm thời không đã muốn. Diệp Bạch thần sắc xấu hổ, lại chỉ được cường giấu quính sắc đạo. Ân, như thế nào không đã muốn? Xích khi nữ tử tựa hồ hơi ngây ngốc một chút, bất quá lập tức nàng chứng kiến Diệp Bạch trên mặt thần sắc lúc này mới lập tức khẽ giật mình, hiểu rõ ra nói. Đúng rồi, ngươi vừa tới thiên đế lăng, trên người cũng không có huyết ma điểm số, ta cho ngươi ứng ra một chút đi, ngươi về sau đã có trả lại ta. Nói xong, khẽ vươn tay, móc ra một khối tinh hồng ngọc tạp muốn thay dao. Giờ phút này, cái quầy này trước cũng không ngớt Diệp Bạch Xích Khi nữ tử Cảnh Phi Lam ba người, mà là còn có rất nhiều mặt khác huyền tôn, đã ở chọn lựa bảo vật vốn bọn hắn còn không dùng để ý, chỉ đương Diệp Bạch là một đứa con nít không có huyết ma điểm số cũng muốn mua đồ. Còn yếu nhân ứng ra, gây ra cười to lời nói. Nhưng là, đương Xích Khi nữ tử thò tay móc ra cái kia khối tinh hồng ngọc tạp lúc tất cả mọi người biểu lộ lại đột nhiên chấn động, đón lấy đầy mặt vẻ khiếp sợ. Trời ạ, là ngọc tạp, nàng là trung giai huyết ma thợ săn. Đón lấy, lại không khỏi nguyên một đám không ngừng hâm mộ, hiển nhiên đối với cái này cái gì ngọc tạp thập phần đỏ mắt. Tại thiên đế lăng trong, huyết lục khí chủng loại ngàn vạn. Nhưng mà, huyết lục khí thu huyết ma điểm số về sau, như trước cần một cái chứa đựng cùng giao dịch địa phương, cái kia chính là huyết tạp. Cùng nhân gian giới minh tạp không sai biệt lắm một thứ gì. Đồng dạng là một loại tài phú ghi chép, huyết tạp cũng chia đẳng cấp, thấp nhất đúng là bình thường đồng tạp, cao hơn thì là ngân tạp, lại bên trên, mới được là ngọc tạp, lại hắn bên trên, là kim tạp cùng thiên kim tạp. Đồng tạp người đoạt giải, cho thấy là dự bị huyết ma thợ săn. Những người này, thường thường thực lực không cao, hoặc là mới vào thiên đế lăng, đánh chết huyết ma không có vượt qua một vạn đầu tựu vĩnh viễn là dự bị huyết ma thợ săn, cho nên kiềm giữ đồng tạp người, giá trị con người thường thường cũng không cao lắm. Bọn hắn mua đồ, đều cần thật toàn bộ ngạch tiền trả, không có bất kỳ ưu đãi. Ngân tạp người đoạt giải, cho thấy người này tại thiên đế lăng ở bên trong, săn giết huyết ma đã vượt qua một vạn đầu, nhưng lại thấp hơn 10 vạn đầu, bọn hắn danh xưng là sơ giai huyết ma thợ săn. Sơ giai huyết ma thợ săn giá trị con người nhô cao, nhưng là cao không đi nơi nào, bọn hắn tại thiên đế lăng trong mua. Góc truyện audio.com, sắm tiền trả thứ đồ vật có thể hưởng thụ 9.80% giảm giá ưu đãi. Đây là đối với bọn họ đối với nhân loại công huân cống hiến một loại khen thường. Rất cao một tầng, là giờ phút này người này Xích Khi nữ từ chỗ kiểm giữ ngọc tạp. Cũng là chúng người kinh hô hâm mộ nguồn suối, ngọc tạp chấp có người cho thấy người này tại thiên đế lăng ở bên trong, săn giết huyết ma đã tổng cộng vượt qua 10 vạn đầu, nhưng cũng thấp hơn 100 vạn đầu. Người như vậy thường thường thân phận đều cực cao, thực lực cũng phi thường đáng sợ, đều là thượng vị huyền tôn, thậm chí đỉnh cấp huyền tôn cấp bậc, bọn hắn danh xưng là trung giai huyết ma thợ săn. Tại chí tôn thiên hạ cấp mua đồ, có thể hưởng thụ 9.5% ưu đãi, hưởng lợi kinh người. Về phần rất cao kim tạp cùng thiên kim tạp. Vậy thì thập phần hiếm thấy rồi, kim tạp yêu cầu ít nhất săn giết huyết ma 100 vạn đầu, nhưng lại thấp hơn 1.000 vạn đầu, người như vậy, từng cái, cho dù ở đỉnh cấp huyền tôn ở bên trong, đều là người nổi bật. Bọn hắn danh xưng là cao giai huyết ma thợ săn, tại thiên đế lăng trong mua sắm hưởng 9.30% giảm giá ưu đãi. Mà thiên kim tạp, tắc thì thập phần đáng sợ, yêu cầu là ít nhất săn giết huyết ma vượt qua 1.000 vạn đầu, bên trên bất phong đỉnh, có thậm chí qua ức người như vậy, toàn bộ thiên đế lăng không cao hơn 10 người từng cái, đều là chuẩn đế cấp bậc, thậm chí chuẩn đế đỉnh phong. Bọn hắn phong hào là đỉnh cấp huyết ma thợ săn, đây cũng là cao nhất phong hào, bọn hắn một loại chỉ hoạt động tại thiên đế lăng phía trên nhất mấy tầng, căn bản sẽ không tại hạ tầng xuất hiện, thậm chí rất nhiều người sớm đã không tại thiên đế lăng ở bên trong, về tới thế giới loài người. Cho nên, người như vậy căn bản là không thấy được từng cái, toàn bộ đều là tại chiến bảng bên trên, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cảnh Phi Lam lại là trung giai huyết ma thợ săn,